Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, Niết Bàn Trùng Sinh, cầu đề cử, chiến cuộc thay đổi quá nhanh. Cho dù là tiền sinh càn cũng không nghĩ tới Huyền Âm Các sẽ xuất hiện ba cái có thể so với độ kiếp kỳ đỉnh cấp thánh thú. Trong lòng của hắn đã triệt để luống cuống, cho dù là hiện tại Thánh Minh, muốn cùng Huyền Âm Các đấu, chỉ sợ cũng là không chiếm được tiện nghi gì, hắn làm sao có thể không sợ. Hồng Mai vội vàng hướng phía Dạ Lâm điểm một cái, mặc dù không có gặp qua Lam Linh cùng Tiểu Phong, cũng liền cho rằng là Dạ Lâm mang tới người. Nàng từng bước một đi tới tiên sinh càn trước mặt, trên tay xuất hiện một thanh sáng loáng trường kiếm, nhìn xem thất hồn lạc phách tiền sinh càn, lạnh nhạt cười một tiếng, phất tay liền đem tiền sinh càn giải quyết hết. Nàng té xỉu trên đất, tỉnh nữa lúc đến, đã trời tối, Hách Tử Long rời đi, quả thật làm cho nàng thụ không ít đả kích, chỉ gặp người bên cạnh đều tại, Liễu Thành Manh, Vũ Hân, Lưu Lâm, Yến Nhi, Vũ Phỉ bọn người tại, nàng liền vội vàng đứng lên, chú ý tới Dạ Lâm sau lưng một nam một nữ, đó phải là trợ giúp các nàng vượt qua nguy cơ thánh thú. Nàng mở miệng nói, rất là cảm kích Dạ Lâm huynh vì Huyền Âm Các làm hết thảy. Thật là không thể báo đáp. Hồng Mai trưởng lão khách khí. Đây đều là thuộc bổn phận sự tình. Bạch cô nương còn không có tin tức gì à? Dạ Lâm biết đây là Lam Linh muốn hỏi nhất vấn đề. Một người bình thường tu luyện, không có lỗi gì, cái nào sợ sẽ là bế quan 10 năm cũng đều không có vấn đề. Nhưng thế cục hôm nay thật sự là không thể lạc quan. Cũng là bởi vì Bạch Vận một mực tại tòa lầu này bên trong. Đem Huyền Âm Các đều xây dựng ở nơi này. Cái này khiến Dạ Lâm bao nhiêu cảm thấy có chút không để ý trách nhiệm Ni các chủ từ khi bế quan, liền chưa hề ra qua. Chỉ cảm thấy mỗi ngày đều đại lượng linh khí phun trào. Bây giờ Thánh Minh muốn đối với Thiên Minh cùng Lăng Tiêu Tông động thủ. Hai nhà bọn họ nếu là đổ, toàn bộ thiên tinh giới, thậm chí là cả cái tinh thần đại lục đều là Thánh Minh. Chúng ta bây giờ nhất định phải liên hợp hai nhà bọn họ, liên hợp cổ tộc, mà đối kháng Thánh Minh. Liễu Thành Manh trong lòng rất là lo lắng, các nàng đang phát triển Huyền Âm Các đồng thời, Thánh Minh ngược lại biến càng ngày càng cường đại. Liễu Phó các chủ nói không sai. Dưới mắt chỉ dựa vào lực lượng của chúng ta, chỉ sợ khó mà làm được, cần liên hợp mọi người lực lượng. Mạnh Nguyệt mở miệng nói ra Thiên Minh Thiên Kiếm Xanh cùng Lăng Tiêu Tông Linh Tử Vũ cũng có. Thể cùng Triệu Thiên Vũ chống lại tồn tại, lúc đầu ba người này cùng Ôn Dạ Ôn Hàn Vân là thiên tinh giới tứ đại đỉnh cấp cao thủ. Ôn Hàn Vân độ kiếp thất bại, bị diệt, cũng chỉ còn lại có hai cái vị này có thể cùng Triệu Thiên Vũ chống lại. Nếu như có thể nói động hai người bọn họ, nhất định sẽ có chỗ đổi mới. Như thế các ngươi thương lượng đi, ta đi trước. Dạ Lâm cảm thấy hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Dứt khoát còn không bằng trở lại địa bàn của mình đâu. Đúng lúc này, cả tòa lâu bắt đầu lung la lung lay, phảng phất như là địa chấn. Tất cả mọi người kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Hồng Mai vội vàng hướng chỗ có người nói, nhanh thông chi mọi người xuống lầu. Khả năng này là địa chấn. Khi tất cả người sau khi xuống lầu, lâu cũng không đổ sụp, thật là đang không ngừng lung lay. Nhận phản ứng vẻn vẹn cái này một vùng, cái này khiến Hồng Mai bọn người rất là không hiểu. Cùng lúc đó, đang bế quan bên trong Bạch Vận còn tại Huyền Âm Linh Lam giới bên trong. Trong phiến thiên địa này thiên kiếp không biết tạo thành bao nhiêu lần. 5 năm qua, tiếp tục không ngừng bị hút vào Bạch Vận thể nội, trên người nàng như là bọc lấy một tầng thật dày bông. Mỗi lần hóa giải một phần lực lượng, liền sẽ có lực lượng mới hình thành, ở vào một loại vô hạn tuần hoàn trạng thái. Nàng cũng không biết cái này là tốt là xấu, cũng không có thời gian quan niệm, tại cái này cảm giác kỳ quái bên trong. Thời gian dần trôi qua thích ứng xuống tới, biến thành ỷ lại, thậm chí là khát vọng hoàn toàn hấp thu loại lực lượng này. Cảm thụ giữa thiên địa mỗi một loại lực lượng biến hóa. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, những lực lượng này đều như là cường hóa, bị hút tới vô pháp luyện hóa thiên địa tinh huyết bên trong. Để nàng một lần đột phá cực hạn của mình. Đem tiềm lực kích phát, theo thiên kiếp uy lực tăng trưởng, lại bắt đầu lĩnh ngộ, phong, lôi, băng ba loại lực lượng cường đại, thậm chí là hiểu được thiên địa mới sinh, hỗn độn sơ khai, lực lượng chân chính liền là thiên địa bản thân, mà nàng hiện tại muốn làm đến chính là, chân chính bước vào nắm giữ thiên địa lực lượng đại môn. Tu hành vốn là nghịch thiên sự tình, cho nên thiên địa mới sẽ hình thành thiên kiếp. Dùng cái này đến khuyên bảo thế nhân, nhưng nếu là chân chính nắm giữ thiên địa lực lượng bắt đầu, dung nhập thiên địa này bên trong, đó chính là thế gian vạn vật chúa tể, thần năng sáng tạo vạn vật, đó là bởi vì đã khám phá thiên đạo luân hồi, đột phá tự thân hạn chế, đạt đến siêu phàm thoát tục cảnh giới, sáng tạo ra thiên địa mới, người tại tiến bộ, thế gian vạn vật tại tiến bộ, trời cũng tại tiến bộ. Bạch vận minh bạch, chỉ cần nàng nghĩ, tùy thời đều có thể giải thoát giam cầm, đánh vỡ tuần hoàn, nhưng khóe miệng nàng mỉm cười. Trong lúc bất chi bất giác toàn thân trên dưới phủ kín kim sắc quang mang, đã còn không có luyện hóa giới chỉ, như vậy thì từ giờ trở đi, bạch vận thân thể thời gian dần trôi qua từ trong giới chỉ thoát ly. Toàn thân trên dưới chói mắt kim quang chiếu sáng cả tòa đại lâu. Để Hồng Mai bọn người cũng nhịn không được há miệng ra. Lại không phải nói cái gì. Ngay sau đó, phát ra một tiếng vang thật lớn, bao vây lấy bạch vận tầng kia lực lượng tản ra, phóng tới bốn phương tám hướng, một vệt kim quang phóng lên tận trời. Cả tòa đại lâu trong nháy mắt đổ sụp, bạch vận như là tiên nhân hạ phàm, kim quang lóng lánh, thậm chí đều có chút không quen loại này thân thể. Nhìn trái ngó phải nhìn một chút mình, nàng chấn lực một hô, chỉ cảm thấy thiên địa đều đang vì nàng run rẩy. Cuối cùng là phát sinh như thế nào sự tình, vận nhi chẳng lẽ là phi thăng? Hồng Mai cực kỳ kỳ quái nói, lúc nhỏ nàng đã từng thấy qua tinh tú môn một vị môn chủ phi thăng. Tràng diện kia cũng là cực kỳ hùng vĩ, bạch vận trên dưới tản mát ra vô tận khí thế, nhẹ nhàng phất phất tay. Trên thân phát sinh như thế nào long trời lở đất, nàng là rõ ràng, nguyên bản tồn tại to lớn cách xa, bây giờ để nàng nhảy lên trở thành độ kiếp trạng thái. Chỉ cần nàng nghĩ, tùy thời đều có thể rời đi phàm giới, phi thăng tiên vực, nàng đã dung hợp giới chỉ, nắm giữ một cái ẩn tàng cự đại không gian, nàng không nhịn được mang đọc, từ xuất sinh đến bây giờ. Đạp vào tu luyện tới hôm nay đã ròng rã 27 năm. Ở trong đó kinh lịch bao nhiêu sự tình, tộc nhân cái chết, bằng hữu chết, cùng buổi tiếp nàng mộng tưởng không ngừng tiến lên các bằng hữu. Đây hết thảy đều là đáng giá, chậm rãi rơi xuống mặt đất, đi tới nàng một đám các bằng hữu trước mặt, ngọt ngào cười một tiếng, không có ý tứ các vị. Để mọi người đợi lâu, 5 năm qua vất vả mọi người. Nhưng trong lòng ta biết rõ, cảm tạ các vị là bạch vận làm hết thảy, bây giờ ta niết bàn trùng sinh, tuyệt đối sẽ không cô phụ mọi người. Bạch vận có một cái cực tốt kiếm linh, bên ngoài phát sinh hết thảy, nàng đều tại cùng bạch vận chính líu lo không ngừng kể. Phần lớn vẫn là biết một chút, nàng nhìn xem nhịn không được lã chã rơi lệ các bằng hữu. Trong lòng cũng là chua chua. Bây giờ nàng đã làm được không muốn vô vi, có thể bình tĩnh mình hết thảy, là chân chính thuế biến, là nàng khởi đầu hoàn toàn mới. Vận nhi, ta đem trước mắt tất cả mọi chuyện cho ngươi hảo hảo thuật nói một chút. Từ 5 năm trước bắt đầu thánh minh, Liễu Thành Manh vẫn cảm thấy dưới mắt sự tình trọng yếu hơn. Liền mở miệng nói, hết chương.